không được nói chuyện với tôi. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nửa sau buổi thuyết trình, Vu Sanh đều không nghe được gì trên sân khấu bởi vì người này thực sự đã làm theo lời hứa. Bắt đầu học cùng cậu họ ngồi gần góc, cách bục giảng rất xa. Cận Lâm Côn khép quyển đề thi trên đầu gối lại, màn hình điện thoại chiếu sáng, dựa sát vào cậu cùng xem quyển trọng tâm chính trị. Không nói nhảm, cũng không chê bai, nghiêm túc, từng trang xem cùng cậu. Không biết có phải vì điều hòa trong hội trường thực sự quá lạnh hay không, cánh tay Vu Sanh vốn định đẩy người ta ra, cuối cùng vẫn không thêm được chút sức lực nào. Cho đến khi buổi thuyết trình kết thúc, trong ấn tượng của Vu Sanh về mười mấy trang nội dung đó, đều có thêm một điều là người này rốt cuộc nóng như thế nào. Buổi thuyết trình hôm nay đến đây, các em đã vất vả rồi. Phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh trên sân khấu ra hiệu kết thúc buổi thuyết trình. Ở đây chúng tôi có tờ rơi giới thiệu về tuyển sinh tự chủ và chương trình đề cử đặc biệt. Mọi người có thể lấy về và xem, để hiểu thêm về các điều kiện và quy trình cần thiết. Học sinh lần lượt đi lấy, có người còn mang theo sổ tay lên hỏi những quy định chi tiết và tài liệu cần thiết để đăng ký. Sắp lên lớp 12, không ít người đã mơ hồ cảm nhận được áp lực của kỳ thi đại học, bắt đầu chuẩn bị cho các hướng khác nhau. Đinh Tranh Giảo trực tiếp đi lấy một chồng theo số lượng của nhóm, lần lượt tìm người phát. Nhóm 7 ngồi phía trước, đi đến bên cạnh cửa phủ, chỉ còn lại hai quyển cuối cùng. Anh Xanh, hai người cần không? Đinh Tranh Giảo mới tìm được chỗ hai người ngồi, vẫy vẫy cuốn sách quảng cáo trong tay. Cảm giác điều kiện cũng khá tốt, kỳ thi đại học cũng nhiều biến số, bảo đảm một chỗ cũng tốt. Không cần, Cận Lâm Côn thu dọn đồ đạc, rất lịch sự ngẩng đầu. Cảm ơn, tôi, Vu Sanh giơ chân đá hắn một cái. Cận Lâm Côn ngắn gọn, chúng tôi không cần, có phải đang mơ không? Hạ Tuấn Hoa hơi không tin nổi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận cú sốc từ Côn Thần với câu. Đặc cách và được tuyển thẳng quá nhàm chán, chỉ có kỳ thi đại học mới có thể giải sầu. Rồi, vậy cậu nên cảm ơn anh Xanh. Sầm Thụy ngồi gần cậu ta hơn một hàng, chứng kiến toàn bộ quá trình. Anh Xanh đã dùng sức mạnh của mình phong ấn Côn Thần, kịp thời ngăn chặn câu nói đó xuất hiện, bảo vệ kẻ yếu đuối đáng thương và vô dụng như chúng ta. Lương Nhất Phàm vỗ hai tay vào nhau, định tỏ ra biết ơn, bỗng bị Sầm Thụy kéo một cái. Bên cạnh vừa lúc đi qua một bóng người hơi quen mắt, khiến cậu ta lập tức im miệng, nhanh chóng ngồi trở lại chỗ. Phó hiệu trưởng của Đại học N vừa nãy còn đứng trên bục giảng, không biết từ lúc nào lại đi đến. Cận Lâm Côn, phó hiệu trưởng đứng lại ở cửa, nhìn kỹ hắn, vẻ mặt rất hiền từ. Đúng là em rồi, em thay đổi hơi nhiều so với trước, tôi còn hơi không chắc. Vu Sanh nhíu mày, lùi lại nửa bước. Cận Lâm Côn dừng động tác thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu, cười rất lịch sự với ông. Hiệu trưởng Mã, hắn cầm quyển sách thi trên tay, định cùng bỏ vào ba lô của Vu Sanh. Phó hiệu trưởng liếc mắt nhìn thấy bìa sách, ánh mắt sáng lên. Em vẫn đang học thi đấu à? Không sao, năm nay lại giành thêm vài giải nữa, nghỉ một năm cũng không sao. Hiệu trưởng Mã, Cận Lâm Côn nhẹ nhàng cắt ngang lời ông ta, nhét quyển sách vào ba lô. Xem chơi thôi, em không thi nữa. Phó hiệu trưởng sững sờ. Ông ta không hề tức giận vì bị Cận Lâm Côn cắt ngang, ngược lại còn lộ ra vẻ tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài năng của em là tốt nhất mà tôi từng thấy trong số các học sinh của các khóa học. Cho dù em có chọn đại học N hay không, chúng tôi cũng không muốn thấy em tiếp tục tự hủy hoại bản thân như vậy. Cận Lâm Côn cúi đầu cười khẽ, định xách ba lô lên, bỗng bị một bàn tay khác ấn xuống. Hắn sững sờ, vô thức ngẩng đầu lên. Vu Sanh ấn hắn, vì vị trí đứng của hai người, cánh tay đó trông gần như đang che chở trước mặt hắn. Cậu ấy không hủy hoại bản thân, Vu Sanh ấn lên cánh tay hắn, kiệm lời. Được tuyển thẳng vào đại học quá nhàm chán, cậu ấy muốn thi đại học. Hạ Tuấn Hoa, Sầm Thụy, Lương Nhất Phàm, phó hiệu trưởng há miệng, cười. Đúng đúng, tôi quên mất, loại chạy hè dành cho học sinh đại học này vốn là để phục vụ cho những con đường khác. Phó hiệu trưởng gần như quên mất mô hình học vấn bình thường nhất, vỗ đầu, cười vui vẻ. Sao nào, muốn thử thách vị trí quán quân tỉnh ban tự nhiên năm nay không? Cận Lâm Côn ngẩng đầu, nhìn về phía Vu Sanh bên cạnh. Người lúc nãy còn cấm hắn không được nói lung tung, giờ lại chẳng có ý định can thiệp gì cả. Cậu ôm tay dựa vào ghế, vẻ mặt bình thản, không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường. Cận Lâm Côn không nhịn được mà khẽ cong môi, khuỷu tay nhẹ nhàng chạm vào Vu Xanh, nghiêm túc xin phép. Cái này có thể nói không? Vu Xanh, người này chẳng lúc nào là không khiến người ta tức giận. Những suy nghĩ khó khăn lắm mới nảy ra đã tan biến hết. Vu Xanh liếc hắn một cái, khóe môi mím lại, ánh mắt đen trắng rõ ràng như lưỡi dao sắc lặng lẽ giơ lên. Cận Lâm Côn sau lớp kính nheo mắt lại, ung dung tiếp nhận, tay phải lợi dụng ba lô che chắn, lại một lần nữa công khai lấy một viên kẹo từ túi của bạn cùng phòng. Đúng. Hắn bóc lớp giấy bọc kẹo, ngậm vào miệng, không chút để ý nhướng mày. Muốn lấy một cái, lơ là rồi. Trong phòng tự học, Hạ Tuấn Hoa thở dài. Tưởng anh Xanh giúp chúng ta phong ấn côn thần, hóa ra là đang giúp côn thần tích lũy sức mạnh. Sầm Thụy từng bước di chuyển về chỗ ngồi, rưng rưng ngưỡng mộ. Ngầu thật, khi nào tôi cũng có thể như lão đại mà thể hiện một lần. Lần hiếm hoi, trưởng nhóm 7 không sửa lại tâm lý của các thành viên trong nhóm, ngồi trên ghế, hai mắt vô hồn lẩm bẩm. Lương Nhất Phàm, học sinh khoa văn, nhìn xung quanh, không nhịn được mà đắc ý. Tôi hình như có thể hiểu được sự tuyệt vọng của các cậu. Nhóm 7 chủ yếu là học sinh ban tự nhiên, phần lớn vẫn còn đang chìm đắm trong dư âm của câu nói của Cận Lâm Côn. Chỉ có phó trưởng nhóm Khổng Gia Hòa dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn cặm cụi làm bài tập như thường. Lương Nhất Phàm rất phiền, không nhịn được mà tiến lại gần. Phó trưởng nhóm, cậu không nghe thấy côn thần nói gì à, lúc ở hội trường? Nghe thấy rồi, bạn học Lương. Khổng Gia Hòa đầy đầy kính, ngẩng đầu từ đống sách lên. Muốn đạt được thành công trong kỳ thi đại học, thực lực, may mắn, tâm lý đều không thể thiếu. Sau khi trải qua cuộc thi lần trước, khả năng diễn đạt của cậu ta đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước, nghiêm túc đối mặt với ánh mắt ngạc nhiên của Lương Nhất Phàm. Sự tự tin của bạn học Cận cũng là một phần rất quan trọng. Tôi phải học hỏi cậu ấy, cũng giữ vững cảm giác tự tin của bản thân, mới có thể phát huy hết khả năng thực sự của mình trong kỳ thi. Lương Nhất Phàm, sau buổi thuyết trình, sự nhiệt tình học tập của các thành viên nhóm 7 lại tăng vọt lên một bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến giờ tự học tối, trong lớp học đã vang lên tiếng bút chì rơi trên giấy đầy khí thế. Cận Lâm Côn bước vào cửa, bị bầu không khí học tập đặc biệt sôi nổi trong cả lớp làm cho không thể bước ngay vào. Vu Xanh bị hắn chặn ở cửa, tiện tay đẩy một cái, giơ tay lấy ba lô của mình. Quên đồ à? Không, với khối lượng này thì không thể nào quên được nữa. Cận Lâm Côn lùi lại một bước, kéo kéo Vu Xanh. Bạn ơi, cậu có cảm thấy bầu không khí hôm nay hơi khác thường không? Hắn xoay cổ tay, vẫn giữ vững chiếc ba lô nặng trịch trong tay. Vu Xanh đã hiểu rõ nhận thức về sự tích cực của đám học sinh giỏi này từ ngày đầu tiên bước vào, ngẩng đầu nhìn một lượt, không cảm thấy có gì bất thường, vòng qua hắn bước vào. Nhìn ra rồi, lát nữa có thể sẽ có người dùng cốc vỡ làm hiệu lệnh, kéo cậu ra hành lang rồi đánh cho trận. Cận Lâm Côn không nhịn được mà cười, đưa ba lô cho cậu, cũng ngồi xuống. Hôm nay hắn yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy không quen. Vu Xanh liếc hắn một cái, không nói gì, nhận lấy rồi kéo khóa mở ra. Trên đường từ hội trường về, Vu Xanh thực ra vẫn luôn muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Cận Lâm Côn lại không có vẻ gì là muốn nói. Mỗi người đều có những chuyện không muốn người khác biết, không muốn bị soi mói. Vu Xanh không định đào sâu, lấy bộ dụng cụ của mình đưa cho hắn, mở quyển tập bài tập ra, chuẩn bị tiếp tục luyện đề. Cận Lâm Côn hôm nay không lấy đề thi, cũng không lấy luận thuyết về hợp đồng. Trước mặt hắn là một chồng giấy nháp dày cộp mà Vu Xanh đã đánh dấu chi tiết các bước giải và điểm cộng. Hắn lật từng trang một. Hắn đọc không nhanh, lật qua vài trang, đôi khi lại lật ngược lại để so sánh kỹ càng. Vu Xanh nghiêng đầu nhìn một cái, thu hồi tầm mắt, ngòi bút tiếp tục rơi trên giấy. Sau buổi thuyết trình, lão vạn nghe đâu đã biết được Cận Lâm Côn có ý định thi đại học, đặc biệt gọi hắn đến nói chuyện. Bài thi của em, trường chúng tôi cũng đã phân tích, kiến thức tích lũy và tư duy giải đề đều không có vấn đề. Nếu muốn giữ điểm trong kỳ thi đại học, vẫn nên chú ý đến chi tiết hơn một chút. Lão vạn không hề có bất kỳ điều gì phiền lòng vì hắn học ở trường đối thủ, rất kiên nhẫn chỉ bảo hắn. Các bước giải đáp cần chú ý đến sự chuẩn xác, không được bỏ bước, bài chứng minh cần viết đầy đủ. Nếu không sẽ rất thiệt thòi. Vu Xanh lúc đó cũng bị kéo đến nghe, rất muốn vỗ tay tán thưởng lão vạn. Những ngày này cậu không ít lần nhìn Cận Lâm Côn làm bài, người này cứ như muốn dùng mắt để giải bài, liếc qua một cái là tính nhẩm ra đáp án. Một bài toán học làm xong, gần như không khác gì bài thi mà đoạn lỗi trước khi khai giảng điên cuồng chép đáp án rồi nộp. Vô xanh cúi đầu nhìn bài mình đang làm, lại thêm vào một vài điểm cộng. Một điểm, ở những chỗ mà khi tính toán có thể tính được và không tính được. Đầu óc của Cận Lâm Côn rất nhanh nhạy, nhưng khả năng tập trung lại bình thường, mới được một tiếng đồng hồ, đã dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng vào cậu. Vô xanh dừng bút lại, chấm một chấm trên giấy. Làm gì vậy? Cận Lâm Côn lấy cái bình giữ nhiệt ra, uống nhiều nước nóng. Vô xanh, cậu không có hứng thú gì với việc yêu đương linh tinh, nhưng dưới sự rèn luyện bền bỉ của đoạn lỗi, cũng biết được đây là câu thoại của một gã trai thẳng trong kịch bản tình yêu, nói ra thì đa phần sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người này không chỉ nói, thậm chí còn mang theo một cái bình giữ nhiệt khá to, đang mở nắp để rót nước cho cậu uống. Kỹ năng sinh tồn của Cận Lâm Côn quả thực trời đất bất dung, pha trà táo đỏ và kỳ tử mà không biết thêm lọc trà. Những quả táo đỏ bị nạo hạt siêu vẹo trộn lẫn với kỳ tử, nhảy lao từ trên cao xuống, bắn tung tóe nước khắp bàn. Vô xanh nhìn những mảnh vỡ táo đỏ bật ra khỏi mép nắp cốc, cuối cùng cũng hiểu được người này trước khi học đêm đã bận rộn cái gì trước bàn học. Vô xanh không khát, nhìn cái cốc nước một lúc, cuối cùng vẫn không từ chối. Phòng học cũng bật điều hòa, hiệu quả của bình giữ nhiệt không tốt lắm, nước rót ra đã hơi ấm. Cận Lâm Côn sờ vào thành cốc, nhíu mày, hơi lạnh rồi, đáng lẽ nên đưa cho cậu sớm hơn. Không lạnh, vô xanh nhận lấy, uống cạn vài ngụm, tôi không thích uống nóng. Cận Lâm Côn sững sờ, khóe miệng không kìm được cong lên, xoa xoa lưng cậu. Không cần ăn cả táo đâu, cái này ngâm xong rồi không còn dinh dưỡng gì nữa. Những lời còn lại biến mất trong một ánh mắt sắc lẹm. Vô xanh xoay người tiếp tục luyện đề, Cận Lâm Côn cũng không làm phiền cậu nữa, một lúc lại rót cho cậu một cốc nước, tiếp tục lật dở chồng giấy nháp. Lần thứ ba đi từ nhà vệ sinh ra, vô xanh cảm thấy mình không thể mềm lòng như vậy nữa. Cái bình giữ nhiệt của Cận Lâm Côn ít nhất cũng chứa được một lít nước, uống như vậy chỉ sợ không có điểm dừng. Vô xanh ngồi trở lại chỗ ngồi, phân tâm nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn bên cạnh. Khi Cận Lâm Côn lại định cầm cái bình giữ nhiệt, cậu kịp thời giơ tay ngăn cản hành động của hắn lại. Không uống nữa à? Cận Lâm Côn không thể nhúc nhích cánh tay, có chút tiếc nuối. Tôi tra rồi, uống nhiều nước tốt cho sức khỏe. Vai và cánh tay của thiếu niên căng cứng, nắm chặt cổ tay hắn rất mạnh, rõ ràng là quyết tâm rất kiên định. Giằng co một lúc, cuối cùng Cận Lâm Côn cũng tiếc nuối kết thúc màn biểu diễn tài nghệ của mình. Lau khô nắp đậy lại, đặt bình giữ nhiệt bên cạnh. Bạn à, vô xanh nhíu mày. Chuyện gì, người này tối nay thật sự quá khác thường, bỏ qua việc mình thực sự bị sốt. Vô xanh vẫn cảm thấy, hắn dường như muốn nói với mình một câu gì đó rất đáng ghét. Cho nên mới dùng ấm trà này để mua chuộc trước. Sắc mặt Cận Lâm Côn không thoải mái như thường ngày, ngón tay cầm cây bút xoay tròn một vòng, không vững vàng rơi xuống. Rơi xuống một nửa, đã bị bàn tay từ bên cạnh đưa ra kịp thời giữ chặt. Tôi đã nói rồi, trình độ này đừng có xoay bút trong tiết tự học tối nữa. Vô xanh cầm lấy cây bút của hắn, đặt lên bàn, nghiêng người qua. Nói đi, rốt cuộc sao vậy? Cận Lâm Côn há miệng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của vô xanh. Trong đôi mắt đó vẫn là sự khó chịu quen thuộc, lông mày nhíu lại, nhưng bên dưới lại ẩn chứa một chút lo lắng khó nhận ra, ánh mắt trong veo không rời khỏi người hắn. Dường như chỉ cần hắn mở miệng nói không muốn học tối này nữa, đối phương có thể đặt quyển bài tập mới viết được nửa chừng xuống, thu dọn cặp sách đi trèo tường cùng hắn, tìm một quán net chơi game cả đêm. Nhận ra mơ hồ rằng mình đang so sánh với quyển bài tập trong tay cậu, Cận Lâm Côn vô cớ cảm thấy, dường như mình ngày càng bất thường. Thực ra hắn cũng không biết rốt cuộc muốn nói gì với Vu Xanh, hoặc có thể chỉ là muốn gọi cậu, nhìn thấy thiếu niên bên cạnh hơi bất mãn bỏ bút quay lại. Nhìn hắn một cái. Cận Lâm Côn sờ chỗ vu xanh nắm chặt cổ tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta nói táo đỏ bổ khí huyết, sao uống cả đêm trà táo đỏ rồi mà tay vẫn lạnh thế này? Suy nghĩ trong đầu hắn hơi rối loạn, thuận miệng hỏi một câu. Cậu nói xem, tôi có thể đạt giải nhất tình không, vu xanh? Hả? Cận Lâm Côn tự cảm thấy câu hỏi của mình hơi ngu ngốc, sờ sờ mũi. À, ý là giải nhất, Côn thần, tôi phải ngắt lời cậu một chút. Lương Nhất Phàm nghe hai vị lão đại sau lưng tán gẫu nửa tiết học, cuối cùng cũng không nhịn được, quay đầu lại. Cậu nhìn cái lớp này xem. Cận Lâm Côn thu tay lại, nhướng mày. Cậu có nhìn thấy không? Cậu có cảm nhận được nhiệt huyết học tập mãnh liệt này không? Lương Nhất Phàm cảm thấy mình rất hào hùng, dũng cảm giang hai tay ra. Bởi vì tất cả mọi người trong lớp này đều tin tưởng chắc chắn cậu có thể đạt giải nhất. Hơn nữa không muốn bị nhắc nhở lần thứ hai trong thời gian ngắn như vậy. Trưởng nhóm 7 ngồi gần họ, mắt rơm rớm nước mắt, đặt bút xuống quay đầu lại. Nói hay lắm, đồng chí Lương Nhất Phàm, toàn bộ nhóm 7 vỗ tay trong tâm trí cho cậu. Cận Lâm Côn, nhìn hai người này lần lượt quay lại cặm cụi vào biển sách. Cận Lâm Côn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố gắng kéo bạn cùng bàn đang cúi đầu trở lại. Bạn à, họ không phải đã nói hết rồi sao? Vu Xanh không ngẩng đầu lên, không cần tôi nói thêm. Cận Lâm Côn há miệng, cười cười, vẫn muốn nghe cậu nói một lần. Bút trong tay Vu Xanh khựng lại. Cận Lâm Côn nói câu này với giọng điệu khá bình tĩnh đến mức có chút ôn hòa và mong đợi một cách kỳ lạ. Vu Xanh biết hắn muốn nghe gì, bút trong tay cậu nắm chặt, cổ họng lần đầu tiên hơi nghẹn lại. Cậu không thể nói, lời tốt không linh, lời xấu mới linh, lời cậu nói chưa chắc lần nào cũng chuẩn, nhưng chuyện lớn như vậy, trước khi nghĩ ra cách diễn đạt phù hợp, cậu không thể tùy tiện nói ra. Dù sao cũng là kỳ thi đại học, ai cũng không thể đảm bảo vạn sự như ý, không phải đầu óc nhanh nhạy là nhất định có thể chiếm vị trí đầu bảng, trừ khi đề thi năm nay đột xuất khó, rõ ràng kéo giãn khoảng cách điểm số của những người đứng đầu, nếu không thắng thua rất có thể sẽ nằm ở những điểm chi tiết chênh lệch 10 điểm. Cận Lâm Côn đợi một lúc không thấy cậu ta đáp lại, cười cười, ngồi trở lại chỗ cũ. Bút trong tay Vu Xanh xoay rất nhanh, lật qua vài trang đề, một trang cũng không nhìn vào, hít sâu một hơi đặt bút xuống, đưa tay xuống dưới mặt bàn. Tay Cận Lâm Côn đặt trên đùi, vừa định nâng lên lật trang, đột nhiên đụng phải một bàn tay khác hơi lạnh. Chưa kịp phản ứng, những ngón tay thon dài lạnh lẽo đã cong xuống, mang theo một chút khí thế liều chết, nắm chặt lấy tay hắn. Cách chương.